Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1440, Đại Nhĩ Đóa. Cái gọi là hàng so ba gia, Diệp Trần quyết định đi Ngũ Tiên Đảo, cũng không phải liền đem ra hàng con đường định ở Ngũ Tiên Đảo, mà là bất luận ra hàng con đường ở nơi nào, Ngũ Tiên Đảo đều phải đi một chuyến. Nếu muốn để tiểu yêu sớm thức tỉnh, có thể bổ sung lực lượng bản nguyên thiên tài địa bảo là tất yếu. Bằng không, sức mạnh bản nguyên tiêu hao quá độ tiểu yêu, muốn dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục thức tỉnh. Thời gian này đơn vị là lấy trăm năm làm đơn vị, tại Hiển Thánh Thủy Phủ ở lại mấy ngày. Diệp Trần trước hết đi tới trạm thứ nhất, Loạn Không Đảo, nguyên bản sư tỷ Liêu Phi Bạch là muốn bồi Diệp Trân đi tới. Diệp Trân nhưng không có đồng ý. Liêu Phi Bạch hiện nay thực lực không sai, nhưng theo Diệp Trân, thuộc về loại này công kích hiếm thấy cao nhưng mà bảo mệnh năng lực khiếm khuyết loại này võ giả. Một khi không thể một đòn giết địch, hay hoặc là đụng tới thực lực mạnh mẽ quá đáng võ giả, sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong thời gian ngắn, Liêu Phi Bạch vẫn là tu luyện làm chủ. Loạn Không Đảo khoảng cách Hiển Thánh Thủy Phủ 2-3 triệu dặm dư. Tịnh Hải Đại Thánh bọn họ qua lại một chuyến, khoảng chừng cần nửa tháng. Bất quá, thu được Hắc Long truyền thừa Diệp Trân tốc độ chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Trân phỏng chừng hắn một chuyến chỉ cần 6 ngày không tới. Cầm đóng thêm Hiển Thánh Thủy Phủ Thủy Quân ấn tỷ thông hành ngọc phù, Diệp Trân liền rời đi Hiển Thánh Thủy Phủ, thẳng đến Loạn Không Đảo. Có đóng thêm có Hiển Thánh Thủy Phủ Thủy Quân ấn tỷ thông hành ngọc phù, đụng tới đi ngang qua Thủy Phủ tuần tra đội ngũ, xa xa kích phát ấn tỷ lực lượng. Ở tình huống bình thường, đại đa số Thủy Phủ đội tuần tra ngũ sẽ cho đi. Này xem như là Bắc Hải mỗi cái thủy phủ thủy yêu thông hành một quy củ. Đương nhiên, cũng giới hạn tại 10 người trong vòng đội ngũ. Hơn nữa, đây chỉ là tình huống bình thường bên dưới. Thủy yêu bên trong, vàng thau lẫn lộn, những kia đánh thủy quân tên tuổi đến cướp đường thủy yêu, cũng không phải là không có. Đặc biệt là nhìn thấy một ít một mình tại đường biển bên trong thông hành thủy yêu thời điểm. Cái gọi là đường biển, kỳ thực chính là trong biển rộng hải lưu, chạy đi thủy yêu theo hải lưu chạy đi, tốc độ vừa nhanh cộng dùng ít sức. Đương nhiên, không dọc theo đường biển tiến lên, trong biển rộng cũng là bốn phương tám hướng thông hành, chỉ có điều là lao lực một điểm, tốc độ chậm một chút thôi. Diệp Trân Hắc Long truyền thừa, đến từ Thái Cổ Hắc Long, đối thủy linh lực khống chế không thể nói là đăng phong tạo cực, nhưng kỳ diệu tới đỉnh cao. Bởi vậy tại Bắc Hải bên trong chạy đi, tốc độ muốn so với cùng tu vi thủy tộc nhanh rất nhiều. Tại trong biển rộng, tốc nhanh cũng là thực lực mạnh mẽ hướng trinh. Diệp Trân một đường đi tới, cũng không đụng tới đánh hắn chủ ý thủy tộc. Bất quá, theo Diệp Trân càng ngày càng tiếp cận Loạn Không Đảo, bất kể là đáy biển vẫn là trên mặt biển, đều trở nên náo nhiệt, mang theo đủ loại cờ hiệu đội tàu, đủ loại thủy yêu, còn có một mình ngự không mà đi, hay hoặc là cưỡi lấy vật cưỡi độc hành khách, còn có chú trọng phô trương, lấy yêu thú biết bay lôi kéo xe sang trọng giá phá không mà đến. Chú ý phô trương nhà giàu. Càng có đằng đằng sát khí điều khiển tạo hình kỳ lạ linh chu tới rồi hào khách. Nói chung, dọc theo con đường này, Diệp Trân là mở mang tầm mắt, còn chưa tới thật hãm không đảo, cũng đã được kiến thức vạn giới tập thị phồn hoa. Hồng hoang đại lục tứ hải, xưa nay thì có vạn giới tập thị tên tuổi. Cái tên này lai lịch rất đơn giản. Hồng hoang đại lục chư thiên đại tiểu thế giới ngàn tộc vạn giới giao dịch bên trong 9/10. Đều tập trung tại hồng hoang đại lục tứ hải bên trong loại cỡ lớn hải đảo khư thị bên trên. Cái này cũng là tứ hải triều đình đến nay có thể cùng đại chu đế quốc ma tộc địa vị ngang nhau trọng yếu một trong những nguyên nhân. Kỳ thực, sớm nhất trước, loại này giao dịch chợ là mọc lên như nấm. Hơn nữa phần lớn đều tập trung tại Đại Chu Đế Quốc cảnh nội. Nhưng mà, Đại Chu Đế Quốc là một cái thống nhất cực sự bá đạo đế quốc. Đại Chu luật lại như là một đạo lưỡi dao sắc giống như vậy, treo lơ lửng tại mỗi người trên đỉnh đầu. Mà loại này có thể tập trung hồng hoang đại lục chư thiên đại tiểu thế giới ngàn tộc vạn giới sao? Dịch chợ, ẩn giấu có bao nhiêu tấm màn đen? Không cách nào tưởng tượng. Nâng một cái đơn giản ví dụ, một cái nào đó cái tiểu thế giới vương tộc hoàng tử muốn dựa vào vũ lực thu được hoàng vị, liền đến hồng hoang đại lục cầu mua đại uy lực quân giới. Thiên hạ này, luận chế tạo quân giới, Đại Chu nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Đại Chu xuất phẩm những kia quản chế quân giới chính là tất cả mọi người lựa chọn hàng đầu. Nhưng vấn đề đến rồi, những kia uy lực mạnh mẽ quân giới là nghiêm cấm tự mình buôn bán. Đừng nói là bán cho ngoại tộc, chính là mình nắm giữ, một khi bị phát hiện, cũng phải đi một chuỗi đầu. Như vậy, vị hoàng tử này nhu cầu như thế nào giải quyết đâu? Khởi đầu, chỉ có thể giá cao tại Đại Chu Đế Quốc cảnh nội chợ bên trong cầu mua. Chỉ cần lợi nhuận đầy đủ cao, Đại Chu những vương công quý tộc kia e sợ không có không động tâm. Nhưng mà, đừng quên, Đại Chu tuần tra ti là làm gì? Còn có trực thuộc tại hoàng đế bí giám, có thể tất cả đều dựa vào cái này ăn cơm. Huống chi, cái nào vương công quý tộc không mấy cái kẻ thù. Chuyện này làm ra lâu, chung quy phải lộ ra sơ sót bị thanh toán. Chỗ chết người nhất chính là Đại Chu làm việc phi thường bá đạo, không chỉ có muốn thanh toán phạm tội vương công quý tộc, liền ngay cả mua vi phạm lệnh cấm quân giới vị kia tiểu thế giới hoàng tử cũng phải cùng nhau cho thu thập. Ngoài ra, tập trung đến những cái này chợ, thường thường người dương chư thiên vạn giới đủ loại thiên tài địa bảo hiếm thấy vật. Vừa nhìn thấy một ít ngạc nhiên cực kỳ bảo bối, Đại Chu quý tộc những quý tộc kia hạn cuối, hoặc là nói, ép căn bản không hề hạn cuối, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí vận dụng quân đội giới sức mạnh, cũng phải đoạt tới. Mà tại Đại Chu khái niệm bên trong, những dị tộc kia, dù cho là nhân tộc, chỉ cần không phải Đại Chu con dân, cái kia cũng chính là hai cước dê giống như tồn tại. Đoạt liền đoạt, giết liền giết, không chỉ có sẽ không trừng trị, còn có thể coi đây là vinh. Đối với một cái cùng dị tộc từng có máu và lửa giao chiến kinh nghiệm Diệp Chân tới nói, Diệp Chân đánh trong đáy lòng cũng là khá là tán thành làm như vậy. Tuy rằng Đại Chu vương công quý tộc ăn uống thực sự là quá khó coi, quả thực không xưng được ăn uống hai chữ a. Nhưng vấn đề là Đại Chu ở ngoài chư thiên đại tiểu thế giới ngàn tộc vạn giới người cũng không ngốc a, ăn qua một hai lần thiệt thòi sau đó thì sẽ không ngốc đến đưa tới cửa lại để ngươi giết. Kết quả là những thương nhân kia liền bắt đầu tìm kiếm mới giao dịch nơi. Rất nhanh, hồng hoang đại lục tứ hải liền tiến vào tầm mắt của bọn họ. Tứ hải diện tích cực kỳ rộng lớn, có người nói cho đến bây giờ còn có không do thám nơi. Tứ hải bên trong to nhỏ hòn đảo đếm mãi không hết. Quan trọng nhất chính là tứ hải triều đình đối tứ hải quản lý phi thường phân tán. Tuy có Long quân, Long vương, Thủy quân thống trị thủy tộc, nhưng mà phi thường phân tán, ai cũng có thể đến, ai cũng có thể đi, toàn dựa vào thực lực nói thật. Coi như những thủy quân đó, Long vương muốn hắc ăn hắc, nhưng không có Đại Chu như vậy tập quyền năng lực, làm việc trước còn muốn suy nghĩ một chút hậu quả. Tựu cái này dạng, tứ hải bên trong một ít hòn đảo liền dần dần thành tụ tập chư thiên vạn giới giao dịch nơi, thành chư thiên vạn giới hàng hóa của cải lưu thông nơi. Năm đó Đại Chu đế quốc không tiếc vốn liếng giết tiến Bắc Hải. Chưa chắc không nghĩ thông qua thống trị Bắc Hải thậm chí là Tứ Hải. Sau đó một lần nữa đem cái kia tụ tập chư thiên vạn giới hàng hóa giao dịch tập hợp tán nơi nạp vào. Trong tay ý nghĩ, thế nhưng, cuối cùng nhưng là thất bại trầm xa. Cuối cùng, qua nhiều năm như thế, những kia to to nhỏ nhỏ thương nhân, sau lưng nhà giàu quý tộc, tại Hồng Hoang Tứ Hải xây dựng lên vô số to to nhỏ nhỏ giao dịch hòn đảo. Từng người hưng thịnh mấy ngàn năm, luân phiên mà lên, bất quá, chân chính có thể xưng tụng tụ tập chư thiên vạn giới thiên tài địa bảo loại cỡ lớn khư thị. Hồng Hoang Tứ Hải bên trong, cũng chỉ có 10 cái trái phải. Con số này là căn cứ giao dịch quy mô biến hóa. Thường thường biến hóa, như loạn không đảo giao dịch này khư thị, chính là gần 5.000 năm mới quật khởi loại cỡ lớn khư thị. Như Ngũ Tiên Đảo, liền khá là cổ xưa. Có người nói, đã có mấy trăm ngàn năm ghi lại, cho tới cái khác loại cỡ lớn khư thị, liền phân bố tại Bắc Hải ở ngoài mặt khác ba biển. Ngày thứ sáu, Đường Diệp Chân lên tới không trung nhìn thấy loạn không đảo thời điểm. Trước hết hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt loạn không đảo, diện tích ước chừng 2.000 dặm chu vi, nhưng mà toàn bộ trên đảo, lít nhà lít nhít xây dựng vô số kiến trúc. Cái kia kiến trúc chặt chẽ trình độ, so với Lạc Ấp, chỉ có hơn chứ không kém. Hải đảo xung quanh mỗi bên đại cảng bên trong, dừng lại đầy to to nhỏ nhỏ thương thuyền, trong đó một nửa thậm chí nhiều hơn. Tất cả đều là thuộc về Đại Chu quý tộc thương thuyền. Không chỉ có thương thuyền, Tứ Hải bên trong vô số giao dịch hòn đảo bên trong. 3/10 hòn đảo sau lưng đều có Đại Chu vương công quý tộc cái bóng. Chính như trước đây hiểu biết như thế, Hồng Hoang Tứ Hải bên trong vạn giới tập thị, quản lý cực kỳ rộng rãi, không có bất kỳ kiểm tra. Càng không có trước đây Đại Chu cái gọi là cửa thành thuế. Cũng không có cấm không như thế luật pháp. Liền dễ dàng tiến vào hãm không đảo. Giữa lúc Diệp Chân nhìn đầy đảo cái kia lít nha lít nhít kiến trúc bên trong mấy vạn gia thậm chí là mấy trăm ngàn thương gia phát sầu thời điểm. Hơn trăm đạo lưu quang liền từ trên đảo bay lên. Trực tiếp nhằm phía Diệp Chân. Tình cảnh này đem Diệp Chân giật mình. Còn tưởng rằng có người muốn xuống tay với hắn, nhưng rất xa, xông lên nhanh nhất cái kia, liền hướng về phía Diệp Chân mở ra hai tay. Vị công tử này, ta là loạn không đảo đứng đầu nhất môi giới, loạn không đảo hết thảy thương gia. Ta đều biết, loạn không đảo 8/10 thương gia, cùng ta có quan hệ, loạn không đảo vượt qua 5/10 thương gia, đều sẽ đưa ra đại ưu đãi cho ta. Ta một ngày, chỉ cần một viên hạ phẩm niệm linh đan hoặc là 100 khối linh thạch trung phẩm tiền thù lao. Ta tuyệt đối vật siêu. Vị công tử này, ta mới là loạn không đảo đứng đầu nhất môi giới. Ta, công tử, ta, trên trăm con vịt đồng thời thét lên ầm ĩ là cảm giác gì? Diệp Chân hiện tại chính là cảm giác gì? Hơn trăm tên môi giới. Tất cả hướng về phía Diệp Chân chào hàng tự mình, mỗi cái đều vỗ bộ ngực bảo đảm tự mình là đứng đầu nhất môi giới. Nhưng mà, Diệp Chân không tin, Diệp Chân cảm giác, những thứ này nhìn tự mình ánh mắt, càng như là tại xem một con dê béo giống như vậy. Diệp Chân rõ ràng, nếu là thật thuê bọn họ, sợ là sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nhưng hiện tại, Diệp Chân xác thực cần một cái môi giới. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt hơi động, tại vây tụ tới được môi giới ngoại vi, nhìn thấy một cái chờ mong bên trong rồi lại mang theo vài phần hờ hững ánh mắt. Cái kia là một cái gầy gò yếu yếu thanh niên, một đôi lớn so người khác hơi đại lỗ tai, để hắn ở trong đám người đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Ngươi đừng tên là gì? Diệp Chân nhìn về phía tên thanh niên kia, bẩm báo công tử, ta tên Đại Nhĩ Đoá, ta một ngày tiền thù lao là 3 viên hạ phẩm niệm linh đan. hoặc là 3 khối linh thạch thượng phẩm. Đại nhĩ đóa thanh niên nói, á, của ngươi tiền thù lao so người khác quý gấp 3. Nghe được Diệp Chân âm thanh, đại nhĩ đóa trong ánh mắt toát ra vẻ thất vọng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nhưng là một chỉ đại nhĩ đóa thanh niên nói, liền ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.